Xuyên sách mà thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 2 chương 49, thức tỉnh dị năng, nhị. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Mạc Hàn cho An Nhạc ăn cháo trắng xong. Để chén cháo lên tủ đầu giường. Ôm An Nhạc vào trong ngực. Tựa đầu vào vai An Nhạc nói. An An, ngươi đã hôn mê sốt cao 7 ngày. Ta rất lo lắng cho ngươi. Ba mẹ và cữu cữu cữu mụ phải quản lý căn cứ. Không đi được, ra ra nãi nãi bọn họ vốn muốn đến thăm ngươi. Nhưng ba mẹ ngươi vì lo lắng trên đường không an toàn. Không có để cho bọn họ đến. Cho nên, mấy ngày nay đến thăm ngươi chỉ có bọn đại ca ngươi và các bằng hữu kia của ngươi. Bởi vì ta ở bên cạnh biệt thự của ba mẹ và các lão gia tử bọn họ. Cho nên họ cũng thường xuyên tới thăm ngươi. Còn có Mạc Lăng và Mạc Lê. Vài người căn cứ Nhạc Hàn cũng đến. Đều sắp xếp với các ca ca của ngươi đến một căn biệt thự. Ta cũng nói cho bọn họ thân phận của nhau. Sau khi các ca ca của ngươi biết bọn họ là người trong căn cứ của ngươi cũng thả xuống cảnh giác. Kết thành một khối với bọn họ. Bây giờ là 3 giờ sáng. Ngày mai bọn họ còn phải đi làm nhiệm vụ. Từ lúc 11 giờ thì ta đã để cho bọn họ về nghỉ ngơi rồi. 3 ngày này, do nhờ có nước linh tuyền ngươi cung cấp cho nên chỉ có một ít người biến thành tang thi. Đại bộ phận đều trở thành dị năng giả. Còn có một ít là người thường. Đại bộ phận tang bên ngoài chỉ là cấp 0, động tác chậm chạp cứng ngắc. Xương cốt yếu ớt, lực lượng rất yếu. Chỉ có một số nhỏ tiến hóa thành cấp 1. Bất kể là tốc độ hay là lực lượng đều đề cao rất nhiều. Nhưng đều giống nhau là làm bể đầu mới giết chết được chúng. Chỉ cần bị móng tay của chúng cào chúng, người thường sẽ bị lây nhiễm bệnh độc tang thi. 10 giờ sau nếu như không có biến thành tang thi thì sẽ trở thành dị năng giả hoặc giác tỉnh giả. Mà dị năng giả và giác tỉnh giả sẽ không bị lây nhiễm bệnh độc tang thi. Trong căn cứ đã vào được mười mấy người. Hơn nữa, trong óc thi còn phát hiện một thứ gì đó giống như kim cương. Ừ, chỉ là cái này. Rất nhỏ, nhỏ bằng hạt đậu phộng. Đám người viện nghiên cứu kia đặt tên nó là tinh hạch tang thi. Nói có thể thăng cấp cho dị năng giả và giác tỉnh giả. Chỉ là, bên trong nguyên tố dị năng rất ít. Nhưng là... Đối với dị năng giả dưới cấp 5 vẫn là có thể có tác dụng. Tinh hạch đều trong suốt. Dị năng giả và giác tỉnh giả đều có thể hấp thu. Ta thật sự rất lo lắng cho ngươi. Ta còn nghĩ đến nếu như ngươi biến thành tang thi. Ta sẽ đem ngươi giam ở trong phòng. Đem giam dưỡng. Lấy tinh hạch nuôi ngươi. Như vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ta. Nói xong. Còn đặt đầu ở trên vai An Nhạc cọ cọ. Nghe được lời này của Mạc Hàn, An Nhạc phát hiện hiện tại cùng với miêu tả trong tiểu thuyết căn bản là không nhau. Trong miêu tả của tiểu thuyết thì 3 ngày mà thế căn bản là không có xuất hiện tang cấp 1, đó là 1 tháng sau mà thế mới xuất hiện. Xem ra là không thể dựa vào nội dung kịch tình của tiểu thuyết. Đây là thế giới thật, thế giới tràn ngập biến số. Cũng không phải chuyện xưa. An Nhạc bình tĩnh nghe Mạc Hàn nói nếu nàng biến thành tang thi sẽ giam dưỡng nàng. Thậm chí tâm tình tốt sờ sờ tóc Mạc Hàn. Nói thật nàng cũng không có cảm thấy tức giận sợ hãi cái gì. Bởi vì nếu như là Mạc Hàn biến thành tang thi, nàng cũng sẽ làm như vậy. Hắn đối với nàng tràn ngập chiếm hữu dục vọng. Nàng làm sao lại không biết ý nghĩ của mình giống hắn. Thật ra bọn họ là cùng một loại người, lý trí đến lạnh nhạt, rồi lại cố chấp tới cực điểm, đối đãi với thân nhân lại tốt đến cực hạn. Lúc này, An Nhạc đột nhiên nghĩ đến, nếu nàng không có biến thành tang thi, vậy nàng hẳn là thức tỉnh dị năng A, không biết là dị năng gì. Kỳ thật nàng cũng không có nghĩ đến nàng sẽ thức tỉnh dị năng. Sau khi nàng tẩy tủy cũng không có thức tỉnh dị năng nên cũng không có ôm hy vọng. Hiện tại có thể nói là vui mừng ngoài ý muốn. Nhưng, cũng có nghĩa là nàng phải tiếp tục thăng cấp dị năng của mình. Dừng một chút, An Nhạc đem người ở trên người kéo xuống. Sau đó dùng ngữ khí hơi hưng phấn nói với Mặc Hàn. Mau đến xem dị năng mới của ta. Nói xong, đem hai cổ lực lượng trong cơ thể tách ra ở hai tay. Sau đó, lòng bàn tay trái của An Nhạc ngưng tụ ra một hạt nước nhỏ. Tay phải thì lại ngưng tụ một ngọn lửa nhỏ. Sau đó, chúng nó ngay lúc An Nhạc và Mặc Hàn nhìn chăm chú. Ba một tiếng tiêu tán. Tiêu tan, tan, dị năng gà mờ như vậy cư nhiên là của nàng. Quả thực không thể nhẫn nhịn. Nhưng nàng không cam lòng. Nói dị năng và dị năng giả đúng là tiểu thiên sứ cả đời của nhau đâu. Còn có chưa có chơi đã à. Phốc, khụ khụ khụ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có cười. Dị năng mà, vừa mới bắt đầu đều là cấp không, đều phải thăng cấp. Chuyện này rất bình thường. Mặc Hàn thu lại nụ cười bên miệng. Nghiêm túc nói, An Nhạc nghiêng người liếc hắn một cái. Đừng tưởng rằng nàng không có nghe được thấy tiếng cười của hắn nhất thời nhịn không được tràn ra. Không để ý tới hắn. Quay đầu, 45 độ nhìn trời. Ở trong lòng yêu tăng nghĩ. Nàng bắt đầu quả nhiên là mệnh vật hy sinh. Khi nữ chủ thức tỉnh dị năng lập tức lên tới cấp 5. Nàng lại phải bắt đầu thăng cấp từ cấp 0. Bất quá, nói nội dung kịch tình. Nữ phụ trọng sinh. Vật hy sinh bị xuyên qua, nữ chủ cũng không có không gian gieo trồng. Nội dung kịch tình quân đã muốn sụp đổ đến nơi nào cũng không biết đi. À, thật là một chuyện làm thể xác và tinh thần người ta vui vẻ. Cách chương.